Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoạc cửa, Triệu Uyển Thanh nghe xong mấy lời này thì mặt đã đỏ lên. Lâm Thiệu Hoa vừa bước ra, cô lập tức dùng một tay kéo anh sang một bên, nhéo mạnh vào tay anh, tức giận nói, sao anh có thể hư hỏng như vậy? Dấu vết kia rõ ràng là, hừ, bây giờ còn dám đổ lên đầu con trai. Quả thật không giống một người làm cha. Hôm qua họ làm một bài tập nhỏ, không cẩn thận làm dính lên giường. Vì vậy trên giường mới có dấu vết đậm như vậy. Không thể không nói tuy thủ đoạn của Lâm Thiệu Hoa rất độc nhưng thật sự có tác dụng. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi khi trời tối lên giường đi ngủ, Màn Thầu đều tự giác kéo gối đầu và cuốn chăn nhỏ của mình sang một bên giường ngủ. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy nhóc con ngoan ngoãn như vậy cũng rất đau lòng. Vì vậy trước khi đi ngủ cô phải hôn nhóc con mấy cái. Màn Thầu vẫn còn cảm thấy ngại ngùng. Nhóc con hạ quyết tâm nói, mẹ, sau này Màn Thầu sẽ thay đổi tốt hơn. Ừ, sau này Màn Thầu của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Đồng Hiểu Phương vẫn học với Triệu Uyển Thanh đến bây giờ. Khóa học của cô bé từ ngữ văn tiểu học, đến hiện tại cũng học cả tính toán trình độ tiểu học. Tự cô bé mượn sách tìm hiểu nên bình thường cũng không đến quất giày Triệu Uyển Thanh. Chỉ mỗi lần đến giặt quần áo, cô bé mới hỏi hết những vấn đề mà mình đã không biết trước đó. Triệu Uyển Thanh giải đáp thắc mắc cho cô bé. Cô phát hiện Đồng Hiểu Phương rất có thiên phú ở phần tính toán. Đồng Hiểu Phương có thể nắm bài rất nhanh mà còn có thể tự mình hiểu rõ. Chỉ có một số điểm khó khăn mới cần cô giải thích. Học sinh thông minh thế này khiến Triệu Uyển Thanh rất có cảm giác thành công. Hôm nay đã giặt quần áo xong, Đồng Hiểu Phương trả lại sách toán lớp 2. Cô bé lại hỏi mượn Triệu Uyển Thanh sách toán lớp 3. Lúc trở về, cô bé nhất quyết không cầm bánh bao Triệu Uyển Thanh cho. Chỉ ôm sách rồi chạy mất bóng. Thời tiết cuối thu, Triệu Uyển Thanh đã nhận mấy bàn tiệc trong thành. Từ lần trước cô làm bàn tiệc cho con trai của Châu Hạ Hoa. Danh tiếng của cô đã truyền đến một phạm vi nhỏ ở huyện thành. Lần lượt có nhà đến cửa tìm cô. Tất nhiên Triệu Uyển Thanh rất vui vẻ khi nhận làm bàn tiệc trong huyện. Nhưng có một số nhà cách nhà cô quá xa, cộng thêm hiện tại bụng của cô hơi lớn rồi, Triệu Uyển Thanh đã không còn nhiều sức lực để làm bàn tiệc như trước kia nữa. Thế là trong số những lời mời này, cô chỉ dám nhận của những nhà gần nhà mình để thuận tiện hơn. Mỗi lần làm bàn tiệc trong huyện, Lâm Thiệu Hoa đều tự mình đưa đón cô, chỉ sợ cô xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Triệu Uyển Thanh vào thành mấy lần, tiền lời kiếm được cũng nhanh chóng tăng lên. Điểm khác biệt với làm bàn tiệc trong công xã chính là dù sao người trong huyện đều là những người ăn lương thực hàng hóa. Trong tay họ còn có chút tiền, có một số người thấy Triệu Uyển Thanh làm đồ ăn ngon. Lúc tính tiền họ còn gửi thêm một bao lì xì cho cô. Lấy danh nghĩa là chi phí để cô xuất hiện. Lúc Triệu Uyển Thanh nhận bao lì xì này, suýt nữa cô đã cho rằng mình chính là một minh tinh lớn. Lại còn có phí để cô xuất hiện, quả nhiên người trong huyện rất có tiền. Triệu Uyển Thanh chỉ nhận làm bàn tiệc đến mùa đông thì ngừng vì cô muốn ở nhà dưỡng thai. Gần đây Màn Thầu đã chịu ra ngoài đi chơi, nhóc con không còn ở trong nhà suốt cả ngày như trước đây nữa. Triệu Uyển Thanh cũng đi theo nhóc con mấy lần. Cô thấy Màn Thầu và mấy đứa bé trai cùng tuổi trong thôn chơi đùa với nhau thì không quản. Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, họ đều cần có bạn đồng trang lứa. Trẻ con vào lúc tính tình còn ngây thơ thường thích chơi đùa. Để chúng có thể kết bạn với nhiều bạn đồng trang lứa như vậy. Xem như giúp tuổi thơ của chúng được phong phú hơn. Cách chương.